Chiến thần Hào Môn, chương 1955. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, một trận gió thổi tới. Thụy Căn còn chưa kịp phản ứng, trong đại sảnh, đứng một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gặp qua, trước đây Jimmy mang đến Phương Ngân thời điểm, hắn gặp qua cái này nhân loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm sao sẽ tới? Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thụy Căn vừa muốn nói, Hắc Tiên Sinh phất tay, ý bảo hắn không nên mở miệng. Thụy Căn lập tức ngậm miệng, không dám phát sinh một điểm thanh âm. Các hạ ở Trung Nam Sơn theo chúng ta, xem ra muốn gì đó, ở chúng ta cái này à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Tiên Sinh nhìn Phương Ngân liếc mắt, Phương Ngân một chút cũng không có khách khí, hừ nhẹ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ ngươi muốn, đã ở ta đây. Đây chính là tiền đặt cuộc, đi thẳng vào vấn đề, tất cả mọi người có lẫn nhau đồ mong muốn, tựa hồ một lời không hợp sẽ phải động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn Hắc Tiên Sinh, biết nơi đây người nói chuyện là Hắc Tiên Sinh, nói thẳng. Người đem cái kia thủ lăng người lưu cho ta, xem như là thành ý của ngươi, chỉ tiếc bị người nhanh chân đến trước rồi. Hắc Tiên Sinh cười ha hà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy các hạ hôm nay đến đây, gây nên ý gì? Người ta liên thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Ngân nói thẳng, liên thủ, vậy ngươi thành ý đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Tiên Sinh lắc đầu, ta cho thành ý, nhưng các hạ tựa hồ cũng không có xuất ra bất luận cái gì thành ý, cũng không có thấy các hạ có cái gì lợi thế, ngươi nói thế nào một tờ quyền phổ sao? Ta cũng không thèm để ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói xong rất tùy ý, tựa hồ coi như nhiều hơn nữa một tờ cực đạo quyền phổ, với hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã có một tờ, như vậy đủ rồi. Phương Ngân hé mắt trong lòng nhất thời khẽ động, tựa hồ lập tức liền kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra quả nhiên tiện tay chát trên viết giống nhau, cực đạo quyền phổ dù cho chỉ có một tờ, đều đã có vào bàn tư cách có thể tiến nhập sơn môn. Xem ra, hợp tác là không có có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hừ một tiếng, cũng coi như có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Tiên Sinh nói, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng muốn lấy được những thứ này, là muốn trả giá thật lớn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có lưỡng đạo điện quang, trên không trung bắn ra, trong nháy mắt trùng kích cùng một chỗ, phát sinh khí tức đáng sợ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ở đó Thụy Căn, ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Hắn tự nhận là đã biết cả đời, từng trải được quá nhiều, coi như là sóng to gió lớn đều gặp có ở hai người kia trước mặt, hắn cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, hắn ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Khẩn trương, bất an, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khí tựa hồ lập tức trở nên mỏng manh, khiến người ta kiềm nén, hít thở không thông được khó chịu. Cái gì đại giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Ngân tiếng la nói. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Tiên Sinh, nhãn thần lãnh khốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn ngươi, giết người. Hắc Tiên Sinh thanh âm càng thêm thờ ơ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói cho hết lời, Phương Ngân mí mắt đều nhịn không được giật mình. Người nào, Hắc Tiên Sinh không có trực tiếp trả lời, chỉ là dưới mặt nạ cặp mắt kia thoạt nhìn khiến người sợ hãi, giống như là vực sâu thông thường, liếc mắt nhìn, liền trong nháy mắt đi vào trầm luân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dường như từ cao vạn trượng vách núi, đột nhiên rớt xuống. Mặc dù là Phương Ngân bực này người cường hãn, cũng không khỏi cột sống dùng cả mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt kia căn bản cũng không như là người bình thường. Người nên biết đến thời điểm, người tự nhiên sẽ biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc tiên sinh nói, người bây giờ chỉ cần biết một việc, ngươi không có tư cách theo ta hợp tác nhưng có thể tuyển trạch thần phục ta. Hắn nói xong hời hợt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi thành quá khứ, Phương Ngân sợ rằng trực tiếp liền động thủ, hắn sẽ không cho phép có người như vậy nói chuyện với chính mình. Có thể lúc này, hắn thậm chí ngay cả một tia phản bác ý niệm trong đầu cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái loại này nhàn nhạt áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, chút nào so với chính mình đối mặt Giang Ninh lúc tăng thêm sự kinh khủng. Có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Ngân cắn răng, gật đầu, có chút không cam lòng, nhưng như trước làm tuyển trạch. Trong đại sảnh, bầu không khí trở nên có chút quái dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.